Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Hồn Điện Tôn Lão. Hàn Phong, người nghĩ gia nhập Hồn Điện? Trích Tinh Lão Quỷ có bất khả tư nghị hỏi. Bởi vì Hàn Phong là người kia đệ tử Dược Tôn giả Dược Trần. Bất luận từ đâu phương diện đến xem, Hàn Phong cũng sẽ không lựa chọn gia nhập Hồn Điện. Đặc biệt là Hàn Phong bây giờ còn không phải ở gặp phải nguy hiểm đến tính mạng đích tình huống dưới. Khó tránh khỏi sẽ không để cho Trích Tinh Lão Quỷ hoài nghi Hàn Phong động cơ. Tuy rằng lão sư đứng lại cho ta không ít lá bài tẩy, nhưng ta chiếm được Thiên Yêu Hoàng huyết mạch. Đan tháp không nhất định có thể ngăn cản trong cơn giận giữ Thiên Yêu Hoàng tộc. Hàn Phong nói rằng, Trích Tinh Lão Quỷ ánh mắt híp lại. Đối với Hàn Phong hỏi. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có tư cách đó để Hồn Điện tới giúp ngươi chống đối Thiên Yêu Hoàng tộc? Ở ta bộc lộ ra ta nắm giữ Thiên Yêu Hoàng tộc huyết mạch thời điểm, ta sẽ nắm giữ tư cách đó. Hàn Phong khẳng định nói. Trích Tinh Lão Quỷ ánh mắt ngưng trọng nhìn Hàn Phong, tựa hồ đang do dự có muốn hay không đáp ứng hắn gia nhập Hồn Điện bên trong. Nhưng nghĩ tới nơi này, hắn hít sâu một hơi, nói. Ngươi bây giờ theo bản Thiên Tôn đi tới Trung Châu, đi gặp Điện Chủ, bình thường mà nói, Trích Tinh Lão Quỷ như vậy phổ thông địa sát điện Hồn Điện Thiên Tôn là không có tư cách thấy Hồn Điện Điện Chủ, có điều Mộ Cốt Lão Nhân chết rồi. Thêm vào Hàn Phong tên thiên tài này luyện dược sư muốn gia nhập Hồn Điện, Trích Tinh Lão Quỷ tất yếu mang theo Hàn Phong đi Thiên Cương Điện. Dù cho thấy chỉ là Điện Chủ lưu lại một tia bóng mờ, nhưng Hàn Phong nhưng là lắc lắc đầu, lấy ra một cái quyển trục truyền vào một tia linh hồn lực, đưa cho Trích Tinh Lão Quỷ nói rằng, ta bây giờ còn không cách nào đi tới Trung Châu. Ngươi đem cái này quyển sách mang cho trở lại giao cho Điện Chủ. Ta sẽ cho hắn một cái giải thích. Vậy liền chờ mong cùng ngươi cùng cộng sự. Hàn Phong tôn lão, chấm ngoặc kép, cầm quyển sách, Trích Tinh Lão Quỷ xé ra một cái không gian đường cái, rời đi Hắc Giác Vực. Mà Hàn Phong nhìn một bên Mộ Cốt Lão Nhân xác chết đã tới gần báo hỏng địa yêu khôi, hắn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Mộ Cốt tên khốn này rốt cục chết rồi. Hàn Phong ngã quắp trên mặt đất, cất tiếng cười to lên. Từ nay về sau, hết thảy đều đem ở ta chúa tể bên dưới tiến hành. Chấm ngoặc kép. Ngày kế, Phong Thành Luân Hãm tin tức truyền khắp toàn bộ Hắc Giác Vực. Có người nói vị kia nguyên bản cả ngày mặt mày ủ rũ già Nam Học Viện Nội Viện Đại Trưởng Lão, cười mặt đều sai lệch. Hàn Phong mất tích, mà Ưng Sơn Lão Nhân cùng Kim Ngân Nhị Lão ba vị này đấu tông cường giả, Hắc Minh Phó Minh Chủ, toàn bộ chôn thây ở Phong Thành bên trong. Thêm vào rất nhiều đấu hoàng trưởng lão, Phong Thành bên trong không một người còn sống. Cùng lúc đó, Hắc Minh còn sống một vị Phó Minh Chủ Mạc Thiên Hành, nhưng là bắt đầu trắng trợn mời chào người, muốn làm thứ hai Hàn Phong, trở thành Hắc Giác Vực chủ nhân. Thế nhưng già Nam Học Viện không phải là ăn cơm khô. Giữa hai người cuối cùng cũng có một trận chiến, vẫn là Hàn Phong đốt Mạc Thiên Hành đáy lòng dã tâm, để hắn không muốn lại ẩn giấu đi. Dù sao bây giờ Hắc Giác Vực, hắn nhưng là bên ngoài bên trên người mạnh nhất, mà ma thú xâm lâm bên trong, Hàn Phong lại một lần đến nơi này, cảm thụ lấy rừng rậm truyền tới khí tức, hắn không khỏi có chút say sưa. Một vệt mùi thơm xuất hiện tại bên cạnh hắn, yêu diễm mỹ nhân xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhìn dáng dấp cái kia kẻ địch mạnh mẽ không thể giết chết ngươi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên trong đôi mắt đẹp né qua một vệt ý cười, ngoài miệng nhưng là không chút lưu tình nói. Trong nhà có ngươi như thế một đại mỹ nhân ở, ta làm sao có khả năng cam tâm chết đi. Hàn Phong không khỏi cười nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rên rỉ một tiếng, khá là ngạo kiều xoay người lại, nhưng nàng tâm tình nhìn qua rất tốt. Hàn Phong từ phía sau lưng ôm nàng, hai người gò má dính vào cùng nhau. Hàn Phong ôn nhu nói, xuất hiện tại bắt đầu, không người nào có thể đang đe dọa đến sinh mạng của chúng ta. Tương lai, toàn bộ thế giới đều sẽ là thuộc về chúng ta. Ừ, chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu. Hàn Phong tâm tư, cũng không cấm bay xa. Khi hắn kế hoạch bên trong, xà nhân tộc cuối cùng nhất định không thể ở lại ma thú xâm lâm. Mặc dù ngay cả tục di chuyển tộc địa đối với xà nhân tộc không phải rất công bằng. Nhưng Hàn Phong muốn nhượng cho Mỹ Đỗ Tòa nữ vương tộc nhân có cuộc sống tốt hơn, hoàn cảnh tốt hơn, tương lai. Thiên xà đế quốc, đây là thích hợp nhất xà loài ma thú sinh hoạt địa phương. Bởi vì có thiên xà phủ ở, thiên xà đế quốc ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều là mạnh mẽ nhất mấy cái đế quốc một trong. Thiên xà phủ cũng là một nghe tên Tây Bắc Đại Lục nhất lưu thế lực. Có đấu tôn cường giả, ở Tây Bắc Đại Lục, cũng chỉ có sư minh tông chờ số ít thế lực có thể ngự trị ở thiên xà phủ bên trên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bản thể thất thải thôn thiên mãng làm xà loại bá chủ. Mà Thanh Lân càng là có viễn cổ thiên xà huyết mạch. Thậm chí tra cứu, có thể nói phải nàng thức tỉnh rồi thiên xà đại đế đấu đế huyết mạch. Tương lai Thanh Lân nếu như có thể khống chế toàn bộ thiên xà đế quốc xà loài ma thú, thực lực của nàng sẽ tăng lên đến kinh khủng đến mức nào mức độ. Phải biết, trong nguyên tác Tiêu Viêm trải qua sinh tử, tại Trung Châu đấu đế di tích cùng Thanh Lân gặp mặt thời điểm, Thanh Lân cũng là nhất tinh đấu tôn cảnh giới, cùng Tiêu Viêm như thế. Nhưng bây giờ Thanh Lân, thực lực cũng không mạnh mẽ. Nàng ngược lại là có thể trước đem ma thú xâm lâm bên trong xà loài ma thú toàn bộ khống chế, tăng lên thực lực của chính mình. Hàn Phong thực lực bây giờ căn bản là không có cách bảo vệ Thanh Lân đi tới thiên xà đế quốc. Vì lẽ đó cái kế hoạch này bị hắn tạm thời an nhịn ở. Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cứ như vậy ở trong rừng rậm kịch chiến lên. Nữ vương đại nhân lần này bị Hàn Phong chăm chú thành sau lưng nắm chặt thủ đoạn. Xinh đẹp môi đỏ cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Hàn Phong. Lần này nàng thất bại thảm hại, vô lực ngã quỳ trên mặt đất, đổ mồ hôi tràn trề, sợi tóc dính vào trên trán. Ta dự định rời đi Hắc Giác vực, đi ra Mã Đế quốc. Hàn Phong cầm quần áo thu dọn thật sau khi, đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói rằng, ra Mã Đế quốc, nữ vương đại nhân có chút không rõ. Thân thể mềm mại của nàng giờ khắc này mềm liệt trên đất. Có chút thoát lực, nàng không hiểu, tại sao Hàn Phong muốn đi đâu loại địa phương nhỏ. Ra Mã Đế quốc đối với hiện tại đột phá đấu tôn cảnh giới Hàn Phong mà nói, hẳn là không đáng nhắc tới. Ta có một đệ tử ở nơi đó. Thiên phú xem như là không sai, nhưng hắn vận may càng tốt hơn. Ngươi đang ở đây Hắc Giác vực chờ ta. Ta ở Gia Mã Đế quốc nghỉ ngơi một năm sẽ trở về. Hàn Phong nói rằng, tốt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sử dụng đấu khí đem thân thể khôi phục. Đứng dậy, đấu khí hóa thành một cái bảy màu váy bào, đưa nàng khiêu gợi thân thể mềm mại gói hàng. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Thanh Lân liền giao cho ngươi chiếu cố, có thể giúp nàng khống chế ma thú xâm lâm bên trong xà loài ma thú. Bích xà tam hoa đồng có thể giúp nàng hấp thu bị nàng khống chế xà loài ma thú đấu khí, trợ giúp nàng tăng cao thực lực. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Hàn Phong, chậm rãi nói rằng, nhớ kỹ, ngươi là bản vương nam nhân, cũng không nên tùy tùy tiện tiện đã chết rồi. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Nàng chạm đích hướng về xà nhân tộc bộ lạc mới xây lãnh địa đi đến. Xà nhân tộc mới đến, còn cần nàng cái này nữ vương giải quyết đi một ít ma thú, mở rộng xà nhân tộc lãnh địa. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.